Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1873. Chương 1873. Lưu lại. Độc Cô Tư Ngữ nhìn thái độ đối với bọn họ đều so sánh ác liệt. Có thể kỳ thật nàng đang hành động bên trên là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Đan Hương Các cùng người của Lâm gia đối Độc Cô Tư Ngữ cũng vô cùng tôn kính, bởi vì tại trên thực lực chênh lệch quá lớn, tôn trọng cường giả cũng là mỗi người thực chất bên trong cũng sẽ có đồ vật. Độc Cô tiền bối, nếu không, người cùng Hinh Vân còn có Ngạo Tuyết trước dẫn bọn hắn đi. Chúng ta lưu lại, tìm tiếp cơ hội nhìn, có khả năng hay không đạt được kia hung thú thi thể. Thi thể này thật rất trọng yếu, rơi vào trong tay đối phương, tương lai có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn tổn hại. Bạch Vũ Triết lúc này nhìn về phía Độc Cô Tư Ngữ, thần sắc trang nghiêm nói: Vũ Triết, nếu không chúng ta cũng lưu lại cùng ngươi đi. Độc Cô Tư Ngữ cũng còn không có trả lời đâu, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền đã mở miệng. Các nàng kỳ thật cũng chính là lo lắng Bạch Vũ Triết mà thôi. Ta cùng 18 huyết vệ còn có Tử Lam có thể trở thành một cái chỉnh thể. Các ngươi không cách nào dung nhập. Còn có, vượt qua mênh mông hải dương, nơi này dù sao có hơn 100 người, chỉ sợ Độc Cô tiền bối một người sẽ chiếu cố không đến. Vẫn là cần các ngươi đi ra lực. Yên tâm đi, ta sẽ làm theo khả năng. Thực tế không được liền sẽ lui. Bạch Vũ Triết tìm mấy cái lý do tới khuyên giải, cuối cùng rốt cục để hai nữ đáp ứng. Hắn nói mình có thể cùng 18 huyết vệ hợp thành một thể. Kỳ thật cũng không tính nói mò, dù sao hắn đối thiên nguyên hợp kích trận là phi thường hiểu rõ. Không cách nào chân chính dung nhập trận pháp bên trong, để trận pháp phát huy ra lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng đủ để cùng trận pháp hình thành rất ăn ý phối hợp. Bị như thế dày vò, Độc Cô Tư Ngữ cũng lười trả lời. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nàng còn có cái gì dễ nói? Chừng 100 người, chia hai chiếc to lớn bè gỗ, đây đều là trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Độc Cô Tư Ngữ dẫn Đan Hương các người, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thì là tại Lâm gia phía bên kia. Hai bên đều cần có người chiếu cố. Nếu không tuyệt đối qua không được vùng biển này. Nhìn xem bọn hắn khải buồm xuất hải sau đó, La Minh mở miệng hỏi: Lão đại, trước đó nghe ngươi nói một lần, kia hung thú thi thể chữ vật khí căn bản chứa không nổi. Nếu như ngươi dùng trận pháp hoặc là man văn lực lượng đem nó giải thể, giá trị cũng sẽ mất đi không ít. Hiện tại có biện pháp gì tốt sao? Chúng ta liền tạm thời giấu ở phụ cận, biện pháp từ từ suy nghĩ, có chừng nửa năm thời gian. Trước đó nghe bọn hắn khẩu khí, Hắc Ma Điện hoặc là nói Thiên Ma Đại Lục nhóm thứ hai người hẳn không có nhanh như vậy có thể tới. Bạch Vũ Triết hồi đáp, hắn xác thực còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Nhưng là hắn cảm thấy, hảo hảo suy nghĩ một chút, nói không chính xác liền có thể nghĩ ra phương pháp gì đến đâu. Tóm lại, không tới không thể không từ bỏ tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết vẫn là muốn cố gắng một chút. Sau đó, bọn hắn ngay tại kề bên này ẩn tàng lên. Hắc Ma Điện người đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra. Như thế một đám thực lực kém xa bọn hắn người, thế mà còn không từ bỏ. Cho nên bọn hắn lúc ấy đang chờ mấy ngày sau, rút về đại bộ phận lực lượng. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết bọn người nếu như bây giờ tiến lên muốn cướp đoạt, kỳ thật có rất lớn hy vọng có thể thành công. Dù sao cái kia Diêm Trấn kịch độc đoán chừng còn cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn bài trừ. Thực lực bây giờ ảnh hưởng không nhỏ, nhưng vấn đề là, coi như thành công, bọn hắn khẳng định cũng không có cách nào đem đối phương tất cả mọi người cho giết. Diêm Trấn muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Bọn hắn lại không có nghĩ đến cái gì biện pháp mang đi kia hung thú thi thể.